Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299. Chương 299. Ca ca, không đi Bích Du Cung sao? Thiên Tầm Tật đang bế quan tĩnh tu, tìm hiểu Thanh Liên đạo pháp thời gian. Hắn ba cái muội muội liên cảm giác thứ hai, quay về Thiên Tầm Tật mở miệng nói. Thiên Tầm Tật mở hai mắt ra, đáp: Đi Bích Du Cung làm cái gì? Lão sư là khai đàn giảng đạo sao? Tiệt giáo có rất ít loại cỡ lớn tụ hội hiện trường. Thông Thiên giáo chủ cũng đã có hồi lâu không có đối với ở ngoài loại cỡ lớn giảng đạo. Chư vị thánh nhân đều là thành thánh trước sau, lập giáo trước sau sẽ giảng đạo một phen. Sau khi lần thứ hai đối ngoại giảng đạo số lần ít ỏi. Không phải a, là Quảng Thành Tử đánh chết Đa Bảo sư huynh đệ tử Hỏa Linh Thánh Mẫu. Hiện tại, Quảng Thành Tử mang theo Hỏa Linh Thánh Mẫu áng vàng quan đến Bích Du Cung. Bảo là muốn trả áng vàng quan. Ở Bích Du Cung phụ cận môn nhân đều tụ hội Bích Du Cung. Dự định thu thập Quảng Thành Tử đây. Bích Tiêu mở miệng vì là Thiên Tầm Tật giải thích. Thiên Tầm Tật giờ mới hiểu được. Cảm tình là Quảng Thành Tử ba yết Bích Du Cung. Vào lúc này đánh giết Quảng Thành Tử rất rõ ràng cho thấy không thể nào. Đương nhiên, đừng nói một Quảng Thành Tử, coi như là 10 cái. Xông vào Tiệt giáo đại bản doanh cũng là sống không nổi. Nhưng Thông Thiên giáo chủ không thể nhìn Quảng Thành Tử ở Bích Du Cung có chuyện. Vì vậy thời điểm Quảng Thành Tử có chuyện hắn Thông Thiên giáo chủ trên mặt tối tăm. Này xiển giáo người cũng là có thú. Lúc trước cướp đi ta Định Hải Thần Châu thời điểm, làm sao không chắc bọn họ nói bảo vật trả. Hiện tại cầm một không đáng giá áng vàng quan còn có khuôn có dạng địa trà. Cũng không biết là ở hô làm ai đó. Thiên Tầm Tật không có đi tính toán Quảng Thành Tử có nên hay không chết vấn đề, mà là đang quan tâm Quảng Thành Tử đưa bảo vật trả chuyện tình. Đây thật sự là buồn cười đến cực điểm. Áng vàng quan vẫn đúng là không phải bảo bối gì. Dù sao chỉ là Hỏa Linh Thánh Mẫu làm ra. Nghe được Thiên Tầm Tật, Bích Tiêu cũng là gật gật đầu. Đúng đấy, xiển giáo người, đúng là dối trá đến cực điểm. Thiên Tầm Tật lắc đầu bật cười, đứng lên nói, đi thôi, đi Bích Du Cung, Chu Tiên kiếm trận. Thiên Tầm Tật không biết mình có nên hay không ngăn cản. Thế nhưng hắn rõ ràng, hắn muốn ngăn cản, cũng là phi thường địa khó khăn. Bởi vì nói dối quá nhiều người, đặc biệt là đi đầu vẫn là Đa Bảo đạo nhân, cùng với mấy cái thánh mẫu, cộng thêm Bồng Lai bảy tiên giúp đỡ, Thiên Tầm Tật một người, cho dù là thêm vào Tam Tiêu, cũng là không sánh bằng bọn họ, phân lượng không đủ, cho nên nói, Thiên Tầm Tật muốn đi xem đùa, cho tới đến tiếp sau rốt cuộc là giúp đỡ Đa Bảo đạo nhân để Thông Thiên giáo chủ bãi Chu Tiên kiếm. Trận vẫn là ngoài hắn ra. Nhìn tình huống đi, Tam Tiêu cùng Thiên Tầm Tật cùng đi đến Bích Du Cung ở ngoài. Triệu đạo huynh, ba vị nương nương, sư đệ, sư muội, Thiên Tầm Tật cùng Tam Tiêu trình diện sau khi ở Bích Du Cung ở ngoài chờ mười mấy tiệt giáo môn nhân dồn dập quay về Thiên Tầm Tật cùng Tam Tiêu. Chào hỏi, sư đệ, ngươi tới cũng tốt, Quảng Thành Tử ở bên trong, ngươi cảm thấy, nên làm gì? Đa Bảo đạo nhân vẩy vẩy chính mình bụi bặm, nhìn chằm chằm Thiên Tầm Tật, rất là nghiêm túc hỏi dò. Hiện tại, tiệt giáo người, đều bị hắn kích động lên. Bao quát Quy Linh Thánh Mẫu, Không Làm Thánh Mẫu, Kim Linh Thánh Mẫu ba vị sư muội. Hiện tại, Thiên Tầm Tật cùng Tam Tiêu cũng tới. Ý kiến của bọn họ, Đa Bảo đạo nhân không thể không lưu ý. Bởi vì Thiên Tầm Tật bốn người bọn họ muốn so với chính mình ba vị Thánh Mẫu sư muội đều phải cường. Nói thí dụ như, Quy Linh Thánh Mẫu, Kim Linh Thánh Mẫu. Các nàng muốn đánh bại Quảng Thành Tử cũng không cơ hội gì. Nhưng Thiên Tầm Tật cùng Tam Tiêu bọn họ muốn đánh bại Quảng Thành Tử, cũng không xem như là khó khăn gì chuyện tình. Rất nhiều người đều nói Tiệt giáo cao thủ quá nhiều quá nhiều. Nhưng trên thực tế, tan vỡ hạ xuống, Tiệt giáo cao thủ cũng không phải nhiều lắm, chỉ là nhiều người mà thôi. Cho rằng Tiệt giáo cao thủ quá nhiều nguyên nhân, khả năng chính là vừa lên đến không lâu tựu ra hiện Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu Vương nổ. Đem 12 đại la kim tiên đánh cho kêu cha gọi mẹ, chỉ có thể tìm sư phụ. Nhưng ở này sau khi đây, Tiệt giáo môn nhân biểu hiện cũng không phải là như vậy như ý. Chí ít 12 đại la kim tiên ra tay tuyệt đối trấn áp. Mà mặt sau ngông cuồng tự đại Khổng Tuyên đảng nhân, cùng Tiệt giáo có quan hệ gì sao? Suy nghĩ một chút, Tiệt giáo có bao nhiêu người, mà Triệu Công Minh Tam Tiêu cấp bậc lại có bao nhiêu ít? Sẽ phát hiện, Tiệt giáo cũng không phải ở bề ngoài như vậy ngăn nắp diễm lệ. Chu Tiên kiếm trận bởi vì bốn thánh nguyên nhân, Vạn Tiên đại trận, Bồng Lai bảy tiên có một nửa đều bị chộp tới làm thú cưỡi. Bồng Lai bảy tiên chỉ ở Đa Bảo đạo nhân Triệu Công Minh Tam Tiêu Tam Thánh Mẫu tám đại đệ tử bên dưới, Bồng Lai bảy tiên bên dưới thì càng thức ăn. Ta cảm thấy Quảng Thành Tử người này không phải vật gì tốt, tới nơi này cũng không phải ở bề ngoài ý tứ của. Hiện tại Đa Bảo đạo nhân vẫn là Tiệt giáo đại sư. Huynh, Thiên Tầm Tật tự nhiên là phải cố gắng, khách khí, một hồi. Thiên Tầm Tật bây giờ còn thật không có nắm thắng được người này. Ừ, đợi lát nữa, nhất định phải Quảng Thành Tử đẹp đẽ. Đa Bảo đạo nhân nhìn thấy Thiên Tầm Tật cũng là không khác mình là mấy ý tứ của sau khi. Cũng yên lòng gật gật đầu. Rất nhanh, Quảng Thành Tử liền từ Bích Du Cung bên trong đi ra. Hắn chính là cùng Thông Thiên giáo chủ nói mấy câu nói mà thôi. Không cần thời gian bao lâu, hắn vừa ra tới, bốn phía Tiệt giáo môn nhân bắt đầu vây lên đi, chuẩn bị cho Quảng Thành Tử đẹp đẽ, đặc biệt là Quy Linh Thánh Mẫu, đều động lên tay đến rồi. Đáng tiếc, nàng không có gì tiện tay pháp bảo, bị Quảng Thành Tử dùng phiên thiên ấn cho đánh về nguyên hình. Lớn mật, Quảng Thành Tử còn dám như vậy hành hung. Thiên Tầm Tật vào lúc này mặc dù nói không thể làm đi Quảng Thành Tử, thế nhưng bắt nạt hắn một hồi vẫn là có thể. Hắn trực tiếp lấy ra Định Hải Thần Châu, quay về Quảng Thành Tử đánh ra vài viên. Đúng là thuận thế đem Quảng Thành Tử đánh cho tới Bích Du Cung môn bên trên. Quảng Thành Tử vội vã hoảng hoảng trương trương một lần nữa chạy đến Bích Du Cung bên trong đi. Vẫn là Triệu sư huynh lợi hại a. Nhìn thấy Thiên Tầm Tật một tay liền đem xiển giáo đại đệ tử cho thu thập, Tiệt giáo một ít tiểu long bộ bắt đầu chúc mừng lên. Thiên Tầm Tật cũng không nói gì, chỉ là thu hồi Định Hải Thần Châu. Quảng Thành Tử, ngươi tại sao lại trở về Bích Du Cung bên trong? Nhìn thấy Quảng Thành Tử dáng dấp như thế, Thông Thiên giáo chủ có chút nghi hoặc hỏi hỏi. Muốn nói Thông Thiên giáo chủ không biết Quảng Thành Tử vì sao lại như vậy. Đây không phải khôi hài sao? Hắn nhưng là rõ rõ ràng ràng. Có điều, hắn làm bộ không rõ ràng mà thôi. Bẩm sư thúc, đệ tử lĩnh mệnh rời đi. Ai biết sư thúc môn nhân Quy Linh Thánh Mẫu đẳng nhân muốn vì là Hỏa Linh Thánh Mẫu báo thù. Đặc biệt là Triệu Công Minh lại dùng Định Hải Thần Châu đối phó ta. Ta thật sự là không đi được. Không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai đến phiền phức sư thúc. Cầu xin sư thúc mở miệng. Quảng Thành Tử có chút khổ chít chít địa mở miệng. Lần này Bích Du Cung hành trình, hắn đúng là mất mặt ném quá độ. Thông Thiên giáo chủ nghe xong Quảng Thành Tử ngôn luận, sắc mặt bình thản, dặn dò bên cạnh mình Thủy Hỏa Đồng Tử, đem Triệu Công Minh, Quy Linh Thánh Mẫu gọi đi vào. Rất nhanh, Thiên Tầm Tật cùng Quy Linh Thánh Mẫu liền cùng đi vào. Hai người các ngươi tại sao đối với Quảng Thành Tử động thủ? Thiên Tầm Tật cùng Quy Linh Thánh Mẫu sau khi đi vào, Thông Thiên giáo chủ ở tại bọn hắn vẫn không có hành lễ trước liền mở miệng đặt câu hỏi. Quy Linh Thành Mẫu trước tiên mở miệng trả lời, căm phẫn sục sôi nói: "Về lão sư, Quảng Thành Tử đem ta dạy đệ tử Hỏa Linh Thành Mẫu sát hại, trái lại trả lại môn trả pháp bảo, rõ ràng là không đem chúng ta Tiệt giáo để vào trong mắt, bắt nạt chúng ta Tiệt giáo. Tiên nhân Trường Sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới."